Cô vợ đánh cháo, chương 77, copchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, chương 77, có chút lo lắng cho cô, trong bóng tối, không biết đã, bao lâu rồi, âm thanh đỉnh đinh đang vang lên giống như tiếng động, của chùm chìa khóa va chạm với, nhau phát ra vậy, trong màn đêm, yên tĩnh, âm thanh ấy vang rồi, sau, đó cửa mở ra, hai bóng người xuất hiện trong, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, truy cập chuyên 88. Nét đọc full nhé, bóng tối, trợ lý Thẩm, Tiêu Túc nhìn, căn phòng tối om, lấy điện thoại ra, mở đèn pin lên, trong nháy mắt, căn phòng, được chiếu sáng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, sau đó Dạ Mạc Thâm cũng thấy, rõ tình hình trong phòng, một bóng, dáng nhỏ nhắn đang rúc vào trong, khóc, đầu vùi vào giữa hai chân, hai, tay ôm chặt đầu gối của mình. Cả, người cô lại thành một cục, giống, như một con mèo đang cuộn tròn lại. Truy cập chuyên 88, nét đọc full nhé, vậy, dây cột tóc dùng để buộc mái. Tóc dài chẳng biết đã đi đâu. Giờ đầu, tóc cô tán loạn, lộn xộn xõa xuống, hai vai, che mất khuôn mặt và đôi tai. Của cô, đột nhiên, Dạ Mạc Thâm cảm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nhận được sự tuyệt vọng và lạnh lẽo. Từ trên người cô, toàn thân cô đều ngập tràn cái cảm xúc ấy, đã xảy ra chuyện gì? Dạ Mạc Thâm nhíu mày, giọng không vui, cô ta làm sao vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Tiêu Túc nghe được tiếng Anh, hỏi, bây giờ mới bước lên trước. Chợ, Lý Thẩm, thân hình co giò ấy không có bất kỳ phản ứng nào. Không có chút, động tính hay nhúc nhích nào. Chỉ, yên lặng ngồi đây, trợ lý thẩm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Tiêu Túc thấy cô không có phản ứng. Nào thì giật mình, vội vàng gọi hai, tiếng, nhưng mà cơ thể co quắp đây. Vẫn không động đậy, giống như đã, chết vậy, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Tiêu Túc quay đầu lại nhìn ra. Mạc Thâm, chỉ thấy hai mắt anh toát, ra khói mù, cả người tản ra hơi thở, âm u, dạ, cậu dạ, dạ Mạc Thâm tự lăn bánh xe lăn, của mình tới trước mặt Thẩm Kiều, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, ngẩng đầu lên, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, không có phản ứng, Tiêu Túc ở một bên, trong lòng, tràn đầy bất an, rốt cuộc trợ lý Thẩm, bị làm sao vậy, rõ ràng cậu ta đã. Dặn dò đám người kia rồi mà. Chẳng, lẽ bọn họ không nghe lời anh? Đám, người kia đã làm gì cô ấy rồi? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, sự kiên nhẫn của tôi có giới. Hạn, cho cô 3 giây, cô tự ngẩng đầu, lên đi. Dạ Mạc Thâm lại nói tiếp một câu nữa, nhưng mà cơ thể co do đó giống như không nghe được lời nói của anh vậy. Đôi mắt Dạ Mạc Thâm giật. Mình, chợt nghĩ đến cái gì? Bắt lấy cô, tay Thẩm Kiều, lôi cô lên, thân hình, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nhỏ nhắn không có chút nào phản. Kháng bị anh kéo về phía trước. Một, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch, không còn chút hồng hào nào cũng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, xuất hiện ở trước mắt Dạ Mạc Thâm. Tiêu Túc đứng ở phía sau không? Kiểm được hít vào một hơi. Ánh mắt, Dạ Mạc Thâm trở nên lạnh lẽo. Nhìn, Thẩm Kiều trước mặt, gò má ngay, thường trắng nõn lúc này không có. Chút hồng hào nào, ngay cả đôi môi, đầy đặn cũng trở nên tái nhợt. Một, đôi mắt sạch sẽ trầm như nước, chẳng có chút sức sống. Đôi môi, mỏng của Dạ Mạc Thâm giật giật, thanh âm trầm thấp, nói với tôi, rốt cuộc cô bị làm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, sao vậy? Thẩm Kiều ngồi yên, không, nhúc nhích, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, đôi mắt cô chẳng còn tí sức. Sống nào, lúc này Dạ Mạc Thâm mới phát hiện ánh mắt của cô không? phản chiếu hình ảnh nào cả. Như thế, cô không thấy được anh vậy. Đáng chết, rốt cuộc người phụ nữ này đã gặp cái gì thế? Dạ Mạc Thâm đột nhiên giận dữ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, quay đầu về phía sau hét lên. Điều, ra xem đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Tiêu Túc nhìn thấy Dạ Mạc Thâm nổi giận như vậy. Cùng với bộ dạng mất hồn mất vía của trợ lý. Thẩm mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cậu ta lập tức chạy đi kêu người. Trong phòng, chỉ còn lại Dạ Mạc Thâm và Thẩm Kiều, đôi môi mỏng của anh khẽ mở. Giọng lạnh như băng, cái cô hai đời chồng kia. Cô bị, làm sao vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Thẩm Kiều vẫn duy trì tư thế. Đấy, không nhúc nhích, đáng chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Dạ Mạc Thâm nheo mắt lại. Nhìn, chằm chằm sắc mặt trắng bệch. Ánh, mắt chẳng có người phụ nữ trước. Mắt, lần đầu tiên phát hiện. Mình lại, bó tay với một người phụ nữ như vậy, không được đánh, không được, mắng, cũng không thể hung dữ với cô ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, bởi vì dáng vẻ lúc này của cô, làm cho Dạ Mạc Thâm cảm thấy bản thân mình có lỗi, nếu như không phải, vì anh, cô cũng sẽ chẳng thành ra. Như vậy, cô hai đời chồng kia, rốt cuộc, là cô đang giả vờ hay là không nhìn thấy tôi, hồi lâu, Dạ Mạc Thâm lại, hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nhưng sự thật là Thẩm Kiều, không có phản ứng, lần đầu tiên Dạ Mạc Thâm cảm thấy bế tắc, đưa tay, ôm cô vào ngực mình, lúc này Thẩm Kiều rất ngoan ngoãn, giống như, một con rối gỗ mặc kệ Dạ Mạc Thâm, muốn làm gì thì làm, cả người nhẹ, nhàng nằm trong lòng anh ta. Dạ, Mạc Thâm cảm thấy mình đang run lên, có cái gì đó đang thay đổi. Cuối cùng, một bàn tay lạnh như băng của anh cũng không kiềm được, lặng lẽ, chậm rãi ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Thẩm Kiều, điều chỉnh vị trí của cô để cô có thể thoải mái dựa vào người mình. Sau đó anh dùng bàn tay còn lại chậm rãi vỗ về sau ót của cô, thanh âm trầm thấp, nếu như bọn họ ức hiếp cô thì cô hãy nói với tôi sẽ thay cô tính sổ với bọn họ. Người trong ngực vẫn không có phản ứng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, tốt nhất là cô nên nhanh chóng tỉnh lại đi, lần trước cô uống rượu, say trốn đi khóc một mình cũng bỏ đi, bây giờ trở nên như vậy thì có thể giải quyết được vấn đề sao? Nhưng mặc dù anh có nói gì đi nữa, Thẩm Kiều vẫn không trả lời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, bên kia, Tiêu Túc nhanh chóng, dẫn người tới, vừa vào cửa người nọ, liền run rẩy hỏi, dạ, cậu dạ, có, chuyện gì xảy ra vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nghe anh ta hỏi, trên người dạ, Mạc Thâm tỏa ra khí thế mạnh mẽ, đôi mắt sắc bén, nhìn chằm chằm, người nọ, các người đã làm gì cô ấy? Toàn thân người nọ run lên, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, chân cũng run theo, dạ, cậu dạ, chúng tôi không làm gì cô ta cả. Không phải nói đùa, bọn họ, cũng không mù, vừa nhìn là biết, quan hệ của cô gái này và Dạ Mạc Thâm không bình thường, làm sao, bọn họ dám làm gì cô ấy chứ? Đôi mắt Dạ Mạc Thâm lạnh, băng, ánh mắt như mũi tên nhìn về phía người đàn ông. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, người đàn ông kia bị anh dọa sợ, đôi chân mềm nhũ quỳ sụp xuống nền đất, nói chuyện cũng nói lắp bắp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, cậu dạ, thật sự chúng tôi không làm gì cô ta cả. Lúc trước trợ lý Tiêu nói với chúng tôi rằng không được đụng vào cô ta, cho nên sau khi chúng tôi mang cô ta tới căn phòng này thì đã nhốt cô ta lại, chờ lệnh của cậu. Nhìn dáng vẻ của anh ta cũng không giống đang nói dối, chẳng qua là giam lại mà thôi. Tại sao giờ cô ta lại như thế này? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Dạ Mạc Thâm nheo mắt lại. Vậy, trong lúc giam giữ có chuyện gì xảy ra không? Người đàn ông ấy dừng một chút, ngẫm nghĩ một hồi sau đó nói. Thật sự là không có xảy ra chuyện gì cả, sau khi cô ta bị chúng tôi nhốt, lại thì không làm ồn cũng không phá. Phách, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, không làm ồn cũng không phá. Phách, trong một khắc, đôi mắt của Dạ Mạc Thâm chứa đầy sự phức tạp. Một lát sau người đàn ông kia, đột nhiên kinh hãi la lên. Nhưng, mà bởi vì cô ta quá yên lặng cho, nên chúng tôi đã quên chuyện nhốt. Cô ấy, buổi trưa và buổi tối chúng tôi, quên đưa cơm cho cô ấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, dứt lời, dường như người đàn ông kia đoán được bản thân sắp xong đời rồi. Toàn thân anh ta bắt đầu run lẩy bẩy, anh nói cái gì? Không đợi Dạ Mạc Thâm mở miệng, Tiêu Túc đứng ở một bên nghe được thì giận dữ nói. Mẹ nó, các người có con là con người hay không? Không đưa cơm đến cho người ta, để ý hô người ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, đói nguyên một ngày. Thật xin lỗi cậu Dạ. Chúng tôi không cố ý. Cô ấy không nói lời nào. Có phải là vì đói hay không? Một ngày chưa ăn cơm, lại đang mang thai, có lẽ đúng là do đói lâu. Lắm rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, để xảy ra chuyện này. Tiêu Túc cũng tự thấy thẹn, chỉ có thể mở miệng nói, cậu Dạ, chỉ bằng chúng ta về trước đi. Trợ lý Thầm đói cả một ngày chắc là đang rất khó chịu. Đôi mắt Dạ Mạc Thâm xẹt qua một tia lạnh lẽo, nhưng vẫn ừ một tiếng, sau đó để cho Tiêu Túc đẩy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, mình xuống lầu, chẳng biết từ lúc nào. Thẩm Kiều nằm ở trong ngực anh đã nhắm hai mắt lại, ngủ mê man. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, đến khi anh đặt cô lên giường, Dạ Mạc Thâm mới phát hiện ra cô đã hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt của Dạ Mạc Thâm đột nhiên thay đổi, đem cô ấy đi bệnh viện đi, gọi điện thoại nói cô Trần làm ít đồ ăn dễ tiêu hóa rồi đem đến bệnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, viện, cách chương.